Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, chương 234, Thẩm Triết đi Thẩm gia, 2:1. Có thể cùng Chân Ngôn Điện thông gia, tự nhiên tốt nhất, chỉ là, Triệu Vũ Tiên mày nhăn lại, người xác định vừa rồi nữ hài kia gọi Thẩm Triết. Tại sao ta cảm giác là nam nhân danh tự? Danh tự không có nghĩa là cái gì. Lần trước mấy thánh địa kia thánh nữ còn không có gọi ra Cát Cương Thiết, Âu Dương Trùy Trùy, ta thấy tận mắt nàng trên quyền hạn ngọc bài hiện ra danh tự, cũng thấy tận mắt nàng một người đơn đấu cùng cấp bậc thuấn phát khôi lỗi cũng đem đánh bại. Loại thiên tư này cùng thiên phú vạn năm xuất hiện một cái liền rất khủng bố, chẳng lẽ còn có thể lại toát ra một cái? Triệu Bình Thanh lắc đầu, nói, nếu quả thật có, vậy người này nên có dạng gì thiên phú, mới có thể để cho Lý Ngôn Khuyết điện chủ thay sư thu đồ, mà không thu vị này. Triệu Vũ Tiên trầm mặc, đại lục cường giả như rừng, hàng năm đều sẽ hiện lên rất nhiều thiên tài, nhưng chân chính tuyệt đỉnh thiên tư, vạn năm cũng khó khăn ra một vị, thật giống như tam đại thể chất. Đại lục có lịch sử ghi chép vài vạn năm, đời thứ nhất cũng chỉ xuất hiện qua 3 vị, tăng thêm nữ hài này, bất quá 4 vị thôi. Như vậy siêu cấp thiên tài mới có thể để cho Lý Ngôn Khuyết không để ý đến thân phận thay sư thu đồ, trừ cái đó ra, thực sự không nghĩ ra được mặt khác. Tốt, ta sẽ để cho ngươi người chuẩn bị, như ngươi mong muốn. Trầm tư một lát, cứ việc trong lòng cũng có nghi hoặc, Triệu Vũ Tiên nhưng cũng cảm thấy đối phương nói không sai. Cuối cùng gật đầu đồng ý, đa tạ phụ hoàng, tràn đầy kích động, Triệu Bình Thanh dưới ống tay áo nắm đấm, không tự chủ được siết chặt, coi như vị này Thẩm Triết, đối với hắn không có cảm giác, nhưng toàn bộ đại lục cũng chỉ có hắn loại thiên tư này, có thể xứng được với. Lại có phụ hoàng ra mặt, đáp ứng, chỉ là vấn đề thời gian. Thẩm Triết, yên tâm, ta nhất định sẽ cưới ngươi. Triệu Bình Thanh trong lòng phát ra lời thề. Hắt xì, dược tề học hội Thẩm Triết, không tự chủ được hắt hơi một cái. Xoa xoa đầu hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ, có người muốn chính mình rồi? Không nên a, đi vào Trung Châu về sau. Một mực tu luyện. Rất điệu thấp, từ trước tới giờ không tìm phiền toái, sẽ không có người nhận biết đi. Thẩm huynh, đây là luyện chế bát phẩm linh nguyên đan dược liệu, dược tề học hội, hiện tại chỉ có thể gom góp 6 phần, lại nhiều liền đụng không tới. Mang theo một đống dược liệu, Lô Thiếu Thiên vội vã đi vào gian phòng. Bát phẩm linh nguyên đan thuộc về đỉnh phong cấp bậc dược liệu, quanh năm suốt tháng đều không có bao nhiêu người luyện chế, cho dù bọn hắn dược tề học hội cũng một chút tìm không thấy quá nhiều, dày vò mấy cái canh giờ chỉ gom góp 6 bức mà thôi, đầy đủ. Thẩm Triết nhẹ gật đầu, mỉm cười, cần bao nhiêu tiền? Thẩm huynh đối với ta trợ giúp lớn như vậy, làm sao có thể đòi tiền? Dược liệu lấy đi là được. Lô Thiếu Thiên vội nói, luyện chế bát phẩm linh nguyên đan dược liệu 10 phần chân quý, nhưng làm dược tề học hội thiếu hội trưởng, những năm này cũng không ít vốn liếng. 6 phần dược liệu tiền đổi lấy một vị có thể luyện chế hoàn mỹ đan dược cường giả cảm kích, tuyệt đối kiếm lời. Không cần, khoát tay áo, Thẩm Triết cổ tay khẽ đảo, 2 viên bồ đề đan đưa tới. Người giúp ta đem 2 viên đan dược này bán ra, chắc hẳn đầy đủ những dược liệu này tiền. Cái này, 1 viên như vậy đủ rồi. Lô Thiếu Thiên chấn động toàn thân. Bồ đề đan cứ việc chỉ là thất phẩm đan dược, nhưng giá trị độ cao, sau bát phẩm linh nguyên đan cũng không biết muốn đắt hơn ít. Huống chi còn là cấp bậc hoàn mỹ, 1 viên chỉ sợ sẽ là giá trên trời. Vậy thì tốt. Ngươi an bài xử lý đi, đem 1 viên đan dược ném đi qua. Thẩm Triết đứng dậy, mượn các ngươi địa hỏa dùng một chút. Thẩm huynh mời tới bên này, biết đối phương không muốn thiếu người ân tình, Lô Thiếu Thiên đành phải bất đắc dĩ tiếp nhận bồ đề đan. Phía trước dẫn đường, một lúc lâu sau, Thẩm Triết từ luyện đan chỗ đi ra, một mặt hài lòng, 6 phần dược liệu, 18 mai cấp bậc hoàn mỹ bát phẩm linh nguyên đan. Trong thời gian ngắn tu luyện, hẳn là đầy đủ, còn muốn làm phiền Lô Thiếu, tiếp tục giúp ta tìm kiếm luyện chế linh nguyên đan dược liệu. Càng nhiều càng tốt, Thẩm Triết bàn giao, gia tăng linh khí đan dược. Bất luận là hắn, hay là Tiêu Vũ Nhu, Mãng Giao, đều có chỗ cần dùng. Số lượng tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Ta cái này đi tìm. Bất quá, Lô Thiếu Thiên trần chờ một chút. Bất quá cái gì? Thuốc này không dễ tìm cho lắm. Trong thời gian ngắn tìm đủ rất khó. Cần dùng gấp mà nói. Ngược lại là biết chỗ nào có thể tìm được càng nhiều. So với chúng ta dược tề học hội số lượng đều muốn nhiều. Lô Thiếu Thiên nói. Ồ, Thẩm Triết nghi ngờ nhìn qua. Tam đại gia tộc Thẩm gia làm dược tài sinh ý. Chúng ta dược tề học hội rất nhiều dược liệu, cũng đều là từ bọn hắn nơi đó nhập hàng mà đến. Bọn hắn nơi đó, ít nhất có thể gom góp mấy chục phó. Lô Thiếu Thiên nói, được, nếu như là đang tìm không đến, ta đi Thẩm gia một chuyến. Thẩm Triết gật đầu, trước đó tại thuật pháp điện phòng học, gặp được một cái Thẩm gia lão giả, từng mời hắn đi qua, một mực không có cơ hội. Thật cần dược liệu mà nói, ngược lại là có thể đi nhìn xem, dù sao dùng tiền mua sắm, không nợ người ân tình. Đây là 6 mai bát phẩm cấp bậc hoàn mỹ linh nguyên đan. Ngươi giúp ta bán ra. Trần chờ một chút, Thẩm Triết đưa qua 2 bình ngọc. Hắn hiện tại không có gì tiền, cũng không có thời gian đi kiếm. Bất quá, chỉ cần những đan dược này bán ra, tất nhiên có thể bán ra giá tiền không rẻ. Cấp bậc hoàn mỹ bát phẩm đan dược, toàn bộ Trung Châu cũng không có xuất hiện qua. Linh nguyên đan cứ việc không bằng phá trướng đan, bồ đề đan loại đan dược này giá trị cao, nhưng nguy cơ, đột phá thời điểm sử dụng, hiệu quả to lớn, có thể xưng vô địch, mỗi một mai đoán chừng đều có thể bán ra giá trên trời. Lô Thiếu Thiên tràn đầy kích động gật đầu, loại cấp bậc này dược vật, hắn đều cực kỳ hâm mộ, do dược tề học hội bán ra. Nhất định có thể tạo thành oanh động, mang tới cực lớn lợi ích. Trần chờ một chút, Lô Thiếu Thiên đưa qua một cái đặc thù ngọc phù. Thẩm huynh, đây là chúng ta dược tề học hội mua sắm ngọc phù. Lại cần mua dược liệu, vật phẩm thời điểm, có thể trực tiếp dùng nó thanh toán. Không hạn ngạch, tốn hao lại nhiều, dược tề học hội đều sẽ tự động bổ đủ. Về phần, Thẩm huynh, chỉ cần về sau đem hoàn mỹ đan dược cho chúng ta dược tề học hội bán ra là được. Thẩm Triết tiếp nhận, chỉ thấy phía trên điêu có dược tề 2 chữ. Phong cách cổ xưa nặng nề, vừa nhìn liền biết, cực kỳ quý giá, đa tạ, minh bạch là dược tề học hội lôi kéo, cũng không chối từ, ôm quyền chắp tay, thứ này cùng kiếp trước thẻ tín dụng một dạng, trước soát, phía sau trả hết là được rồi, mấu chốt còn không hạn ngạch. Đối với hiện tại hắn tới nói, vừa vặn cần, hoàn lại cấp bậc hoàn mỹ đan dược mà thôi. Chỉ cần dược liệu đầy đủ, muốn luyện chế bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Không tính là gì, cáo biệt vị thiếu hội trưởng này. Thẩm Triết trở lại chỗ ở, gặp Tiêu Vũ Nhu còn chưa có trở lại. Về đến phòng, đem đan dược lấy ra ngoài. Hồn lực đạt tới, lại có dược vật, tự nhiên là mau chóng tăng cao tu vi. Đan dược từng mai tiến vào cổ họng. Hùng hồn linh khí cùng thuật pháp hạt, như gió bão tràn vào thân thể. Để lực lượng, nhanh chóng gia tăng. Bát phẩm sơ kỳ, bát phẩm trung kỳ, 12 viên đan dược. Không đến 2 canh giờ, toàn bộ chuyển hóa thành chân khí cùng pháp lực. cảm thụ một chút tự thân lực lượng. Thẩm Triết một mặt cười khổ lắc đầu. Bát phẩm lực lượng, muốn tiến bộ quả nhiên không dễ dàng như vậy. Vốn cho rằng 12 mai cấp bậc hoàn mỹ đan dược có thể để cho nhẹ nhõm tiến bộ đến đỉnh phong. Kết quả, chỉ đạt tới trung kỳ đỉnh phong, liền trì trệ không tiến. Bát phẩm, quả nhiên không đơn giản. Nhu cầu tích lũy, không phải mấy cái đan dược liền có thể bổ khuyết. Xem ra, chí ít vẫn cần 20 mai trở lên. Xoa xoa mi tâm, cấp bậc càng cao, cần linh lực càng nhiều. Muốn đạt tới đỉnh phong, không có 20 mai trở lên, rất khó làm đến. Hắn cần nhiều như vậy, Tiêu Vũ Nhu khẳng định cũng dùng. Nói cách khác, muốn hai người đều đạt tới bát phẩm đỉnh phong, loại cấp bậc này dược liệu, không có 20 phó, cơ hồ làm không được. Nhìn tới, chỉ có thể đi một chuyến Thẩm gia. Trầm tư một lát, thầm nghĩ, nếu Lô Thiếu Thiên nói Thẩm gia có thể gom góp mấy chục phó, vậy liền khẳng định có thuốc. Dù sao dùng tiền mua sắm mà thôi. Ra khỏi phòng, lúc này Tiêu Vũ Nhu đã trở về. Hồn lực khuấy động, đã đột phá thành công. Ta đi tìm dược liệu. Dặn dò một tiếng, Thẩm Triết để Thôi Tiêu dẫn đường. Cưỡi ịnh giai thú, nhanh chóng hướng Thẩm gia phương hướng bay lượn mà đi. Thẩm gia, một trong tam đại gia tộc, cứ việc so ra kém Chu gia, tại Trung Châu Thành cũng là gia tộc mạnh mẽ nhất một trong, không ai dám trêu chọc. Trong phòng rộng rãi, Thẩm Thu lông mày cau chặt. Thái tử bên kia có động tĩnh sao? Vừa đi vừa về vòng vo vài vòng, nhìn về phía một cái vừa mới đi tới thanh niên, hồi bẩm thiếu gia, thái tử đi hoàng cung gặp mặt bệ hạ, đến bây giờ còn không có đi ra, chúng ta cũng không nghe được tin tức. Thanh niên nói, những năm này Thẩm gia không phải đưa ra rất nhiều dược vật cùng tiền tài sao? Giúp ta nghe ngóng, nhất định phải biết rõ ràng. Hôm nay bệ hạ làm ra quyết định gì? Mắt sáng lên, Thẩm Thu nói, trải qua nghe ngóng, Trình Phi bọn người đều đã đột phá bát phẩm, cũng liền nói rõ, khẳng định luyện chế được Bồ Đề đan. Đối phương học trộm Tổ Long Kình Thiên Công, đối với hoàng thất tới nói, thuộc về đại bất kính, cùng tiềm ẩn uy hiếp. Thái tử chỉ cần đem tin tức bẩm báo bệ hạ, người sau nhất định giận dữ, phái người bắt, chỉ cần tại bọn hắn tìm tới trước, chính mình đem nó bắt lấy, liền có thể trước tiên đem Bồ Đề đan lấy đến trong tay. Không chỉ có như vậy, còn có thể thu hoạch được hoàng thất cảm kích. Đến lúc đó một bước lên mây, trở thành Thẩm gia chân chính thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, kế thừa gia tộc vị trí cũng không đều có thể. Hắn mặc dù danh xưng Thẩm gia đệ nhất thiên tài, nhưng niên kỷ hay là quá nhẹ, Thẩm gia trong cùng bối phận đạt tới cửu phẩm, có khối người phía sau không ai duy trì, muốn kế thừa đại vị gần như không có khả năng. Mà lại, nghe nói, 18 năm trước, trong tộc xuất hiện qua một cái siêu cấp thiên tài, rất nhỏ liền bị đưa đến chỗ rất xa, huyết mạch kích hoạt lúc, đưa tới trong tộc tiên tổ cộng minh, đây chính là mấy ngàn năm qua, việc chưa từng có, nói rõ độ đậm của huyết thống, có thể so với đời thứ nhất tiên tổ, là hắn không cách nào so sánh, chỉ bất quá trong tộc phái người tìm kiếm, hao tốn mấy năm đều không có tìm tới. Lão tổ từng nói, chỉ cần vị này trở về, chính là dự định gia chủ, không người có thể thay thế. Mặc kệ là thật là giả, đối phương không trở lại, hắn liền có hy vọng. Một khi trở thành gia chủ, dù là chỉ là người ứng cử, đều có thể hưởng thụ càng nhiều tài nguyên. Đột phá cửu phẩm tuyệt đối là ván đã đóng thuyền. Vâng, thuộc hạ cái này đi an bài. Nghe được thiếu gia phân phó, thanh niên không dám chần chờ, quay người đi ra ngoài, nhẹ nhàng thở ra. Thẩm Thu vừa định nghỉ ngơi, củng cố một chút tu vi, nhìn xem có cơ hội hay không. không cần bồ đề đan đã đột phá, lập tức nhìn thấy đi ra thanh niên, lần nữa vội vã đi tới. Thiếu gia, bên ngoài có người cầu kiến gia chủ. Thẩm Thu nhíu mày, mỗi ngày người đến bái kiến gia chủ rất nhiều đi. Quản ta chuyện gì? Thẩm gia gia chủ đương thời là gia gia của hắn, Thẩm Vọng Đình, một vị cửu phẩm hậu kỳ cường giả. Trong tộc rất nhiều sự tình đều do hắn xử lý. Tình huống bình thường, mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều người bái kiến. Hắn mặc dù muốn đạt được vị trí này, nhưng cũng không cần đem tin tức này cùng chính mình nói đi. Người này đưa lên danh thiếp, nói hắn gọi, thanh niên chần chờ một chút, nói, thẩm chiết, con người co rụt lại. Thẩm Thu đột nhiên đứng dậy, híp mắt lại, mang theo âm trầm sát ý. Gia hỏa này dám đến Thẩm gia, thật chẳng lẽ muốn tìm cái chết hay sao? Sở dĩ không có tìm đối phương phiền phức, không phải không dám, mà là không biết hắn đi địa phương nào. Vốn muốn mượn trợ hoàng thất tay dò xét nội tình của hắn, không nghĩ tới chính mình đưa tới cửa. Nếu đã tới, cũng đừng để hắn đi. Thẩm Thu đại thủ bãi xuống, sắp xếp người bắt lại phế bỏ. Cái này, thanh niên chần chờ nói, đối phương đưa bái thiếp tới, chúng ta làm như vậy truyền đi đối với Thẩm gia danh dự không tốt a, mà lại gia chủ bên kia như thế nào bàn giao, mặc kệ đối phương thân phận gì, đưa lên bái thiếp quang minh chính đại tới, chính mình lại đem đối phương bắt lấy phế bỏ truyền đi, Thẩm gia sẽ có loại nào diện mục đối mặt Trung Châu thành? Lại nói đối phương muốn tới gặp gia chủ còn không có gặp, liền động thủ, làm trái gia quy, gia chủ bên kia ta sẽ đi nói. Người yên tâm, ta làm như vậy, khẳng định chỉ làm cho gia tộc mang đến chỗ tốt, sẽ không mang đến chỗ xấu. Cười lạnh một tiếng, Thẩm Thu nói, thái tử chỉ cần đem tin tức báo cáo cho bệ hạ, hoàng thất khẳng định phải bắt gia hỏa này. Bọn hắn sớm động thủ, tính giao nhập đội, đối với Thẩm gia chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu, là, gặp thiếu gia khẳng định như vậy. Thanh niên không nói thêm lời, quay người an bài, không chần chờ chút nào. Thẩm Thu vội vã hướng đại điện đi đến, mặc dù sự tình làm, nhưng vẫn là cần sớm nói rõ ràng. Không phải vậy, hắn cũng không tốt bàn giao. Thẩm công tử, mời đến, đưa lên bái thiếp, thời gian không dài, Thẩm gia đại môn mở ra, một quản gia bộ dáng trung niên nhân tới đón. Thẩm Chiết gật gật đầu, để Thôi Tiêu cùng Ưng Giai Thú chờ đợi ở bên ngoài, chính mình đi theo. Bát phẩm linh nguyên đan dược liệu cần thiết, mỗi một gốc đều muốn đã ngoài ngàn năm, cực kỳ chân quý, khẳng định phải thông qua gia chủ. Phần phật mới tiến vào viện, đi vào một chỗ đình nghỉ mát, bốn vị lão giả liền vây quanh, đều 60 tuổi trên dưới, từng cái khí tức như rồng, thể nội ẩn chứa lực lượng hùng hồn. Có ý tứ gì? Đây là Thẩm gia đạo đãi khách. Thẩm Chiết nhíu nhíu mày, chỉ nhìn một chút liền biết bốn vị này đều là bát phẩm trung kỳ cường giả, mà lại thường xuyên phối hợp, biết đặc thù nào đó hợp kích chi pháp, liên hợp lại đem không gian bốn phía phong tỏa, muốn chạy trốn rất khó làm đến. Mặc dù không nói ra Lý Ngôn Khuyết sư đệ thân phận, nhưng có dược tề học hội lệnh bài cùng bát phẩm cường giả thân phận, đối phương không nói hai lời trực tiếp đem chính mình vây quanh, có chút quá mức đi. Hắn thích hợp Thẩm Thu có chút mâu thuẫn, nhưng đối phương muốn tìm hẳn là Trình Phi, cùng mình quan hệ cũng không lớn a. Động thủ, bốn người cũng không nói nhảm, cầm đầu một tiếng quát lạnh, đồng loạt lao đến. Đã các ngươi dạng này, ta liền không khách khí. Lông mày nhíu một cái, Thẩm Chiết dưới chân trượt đi, thuật pháp lập tức thuấn phát mà ra. Cùng thời khắc đó, chân khí trong cơ thể tuôn ra, tựa như đại long, bát phẩm trung kỳ, con người co rụt lại, Bốn người tất cả đều giật nảy mình. Bọn hắn cũng không phải là người của Thẩm gia, chỉ là Thẩm Thu dùng tiền thuê tới cung phụng. Thực lực cứ việc đạt đến loại cấp bậc này, nhưng sức chiến đấu lại cùng con em đại gia tộc không có cách nào so. Thiếu gia không phải nói đối phương vừa mới đột phá bát phẩm sao? Làm sao đạt đến bát phẩm trung kỳ? Mấu chốt nhất là hồn lực cường đại vô địch, đã đạt đến bát phẩm đỉnh phong. Mấu chốt nhất là thuật pháp có thể thuấn phát, võ kỹ tu luyện tới hoàn mỹ. Thế thì còn đánh như thế nào? Sớm biết loại thực lực này, đừng nói bọn hắn, coi như bốn cái bát phẩm viên mãn cũng chưa chắc gánh vác được. Bành bành bành, mấy hơi thở qua đi, bốn người liền nằm trên mặt đất, lại không cách nào động đậy. Mấy người này cấp bậc tuy cao, nhưng đối với võ kỹ cùng thuật pháp lý giải cũng không quá cao. Thất phẩm viên mãn thời điểm, liền có thể nhẹ nhõm đánh bại. Chớ nói chi là giờ phút này, ta đến đây bái phỏng các ngươi Thẩm gia gia chủ, cùng các ngươi không oán không cừu, vì sao muốn động thủ với ta? Hai bước đi vào người cầm đầu kia trước mặt, Thẩm Triết cúi đầu nhìn sang, ta, thân thể người này run rẩy không biết trả lời như thế nào. Tại Thẩm gia, trực tiếp động thủ đả thương người, vị bằng hữu này, không khỏi quá không đem Thẩm gia để ở trong mắt đi. Đúng lúc này, một cái hừ lạnh vang lên, lập tức một vị lão giả đi nhanh tới, Thẩm Triết ngẩng đầu. Vị lão giả này, lực lượng trong cơ thể như là biển cả, lại hình như thủy triều, liên tục không thôi, là vị bát phẩm viên mãn cấp bậc cường giả. Ta đưa lên bái thiếp, quang minh chính đại mà đến, là bọn hắn không nói hai lời động thủ với ta. Làm sao, Thẩm gia ỷ vào thế lực cường đại, đối xử như thế khách nhân, cũng không lùi bước. Thẩm Triết một mặt lạnh nhạt nhìn qua, hắn hồn lực đạt tới bát phẩm đỉnh phong, tu vi đạt tới bát phẩm trung kỳ, bát phẩm viên mãn, thật đúng là không để vào mắt, dùng hết tất cả thủ đoạn mà nói, cửu phẩm sơ kỳ, thậm chí đều có thể một trận chiến, như thế nào đối đãi khách nhân, là ta Thẩm gia sự tình, không cần đến ngươi một ngoại nhân khoa tay múa chân. Người tới, đem hắn cầm xuống, như có phản kháng, giết chết bất luận tội. Lão giả đại thủ bãi xuống, nương theo lời nói, mấy chục cái hộ vệ từ bốn phía lao qua. Những người này đều đạt đến thất phẩm cảnh giới, còn có mấy vị cùng nằm dưới đất bốn người một dạng, đạt đến bát phẩm, không hổ là một trong tam đại gia tộc, cường giả như mây, cao thủ như mưa. Ô ô ô, những hộ vệ này tựa hồ thường xuyên cùng cường giả chiến đấu, có được cực kỳ kinh nghiệm phong phú, vừa xuất hiện liền đem Thẩm Triết tất cả đường lui phong kín. Đồng thời tất cả lực lượng hội tụ thành một đạo, tiến công mà tới, nếu dạng này, ta cũng không khách khí. Thấy đối phương căn bản không cho hắn giải thích thời gian, Thẩm Triết lắc đầu, thân thể nhoáng một cái, nhanh như thiểm điện, đã xuất hiện tại một tên hộ vệ trước mặt, bàn tay nhẹ nhàng nhấn một cái, bành, máu tươi cuồng phún, bát phẩm sơ kỳ hộ vệ này, ngay cả một chiêu đều không có ngăn trở, bay ngược mà ra, bị trọng thương, rất nhiều hộ vệ vừa mới hình thành hợp kích chi thế. Trong nháy mắt, tán loạn, muốn chết. Không nghĩ tới bị nhiều người như vậy vây quanh, vị thiếu niên này lại còn dám động thủ. Lão giả lập tức giận dữ, thân thể nhảy lên, lao đến. Hắn là Thẩm gia trưởng lão, cho tới nay đều duy trì Thẩm Thu, xem như sớm xếp hàng, nhận được người sau thông chi, còn tưởng rằng để hắn tự mình xuất thủ, có chút chuyện bé xé ra to. Không nghĩ tới vị thiếu niên này so với đối phương nói tới còn muốn đáng sợ, mười mấy cái hộ vệ tổ hợp mà thành vây công, cho dù là hắn đều ngăn cản không nổi. Đối phương lại thành thạo điêu luyện, một cái chớp mắt tìm đến phần mấu chốt nhất. ngón tay giữa vung người kích thương. Gia hỏa này, thật mới từ thất phẩm đột phá. Nhãn lực quá tốt đi mất. Lười nhác giải thích, Thẩm Chiết tổ long kình thiên công vận chuyển. Chân khí trong cơ thể như là cự long. Bàn tay đập xuống. Hạn miễn, vì để cho đồng đều định không trực tiếp hạ xuống. Hai trường hợp nhất, lúc đầu đồng đều định sẽ rất khó nhìn. Tiếp tục rơi xuống, thật không có cách nào sống. Mặt khác, ngày mai hạn miễn sau khi kết thúc. Bộc phát, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.